kho-sach-nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Tác giả Thảo Nguyên, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Quyển sách này được chúng tôi chia thành 5 phần. Sau đây là lời mở đầu và phần mục lục. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lời mở đầu. Vì thì giờ eo hẹp, bận bịu với sinh kế, với con cái. Nói chung, phái nữ chúng ta ít bỏ thì giờ ra đọc sách, nghiên cứu về đời sống, mối quan hệ và cách cư xử giữa vợ chồng, con cái về hạnh phúc gia đình. Đặc biệt là các bạn gái nước ta. Quê hương trải qua mấy chục năm chiến tranh, đời sống chúng ta gặp bao thử thách và khó khăn. Chúng ta còn phải lo cách để gia đình được no đủ với tháng ngày, thì giờ và trí óc nào để nghĩ đến vấn đề hạnh phúc vợ chồng. Nhưng đất nước ta giờ đây, sau cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, chúng ta nên bắt đầu để tâm vào vấn đề tình cảm, hạnh phúc vợ chồng, con cái, nói chung là hạnh phúc gia đình, cho đời sống của mỗi chúng ta, chồng ta, con ta và chính ta đạt được ý nghĩa của một đời sống bình thường. Về vật chất cũng như tinh thần, về thể xác cũng như tâm hồn. Tôi đã có dịp phỏng vấn và hơn 80% chị em đều mong hạnh phúc với chồng con. Quyển sách này nói về mối quan hệ và cách cư xử giữa phái nam và phái nữ, giữa vợ và chồng, và hơn thế nữa, hạnh phúc của vợ chồng là hạnh phúc của con cái. Tại sao người đàn ông không yêu vợ mình hết lòng, không thành thật, không cởi mở, không tâm tình, không trách nhiệm, không chung thủy với vợ mình hoặc có vợ lẽ? Tại sao người đàn ông hay tự ái, thích chống đối, bướng bỉnh, lạnh nhạt, lười biếng, vũ phu, thiếu tình chăn gối hoặc chiến tranh ngầm với vợ mình? Tác giả của cuốn sách này không có tham vọng gì hơn là mang hết kinh nghiệm của bản thân mình và của hàng nghìn cặp vợ chồng mà tác giả đã có dịp tâm sự, cùng kết quả học hỏi, nghiên cứu về tâm lý học để giúp các bạn gái tìm thấy cái giá trị mà tạo hóa ban cho phái nữ chúng ta. Làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc cho chồng mình, người yêu mình, hạnh phúc với đúng nghĩa của hạnh phúc gia đình. Nhiều bạn gái chúng ta rất bất hạnh. Mấy ai sống được 36.000 ngày mà không phải chịu đựng những nỗi đau khổ về chồng, con. Quyển sách này là một món quà hạnh phúc. Mỗi bạn gái chúng ta hãy nên đọc nhiều lần ở những phần cần ghi nhớ hoặc nên cất giữ để vận dụng. Tác giả sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một cách dễ dàng, nhẹ nhàng mà mang lại kết quả mỹ mãn. Chồng bạn, người yêu bạn sẽ thay đổi rõ rệt, sẽ yêu quý bạn hơn như chúng ta hằng mong muốn. Mục lục. Vì sao tôi viết quyển sách này? Kinh nghiệm và sự cố gắng. Hôn nhân tùy hai mà một. Cách cải thiện quan hệ vợ chồng. Chồng bạn thường dò xét tốt hay xấu, lợi hay hại, thích hay không thích. Những điểm thu hút đàn ông. Bạn nên để ý điều tốt thay vì điều bạn không thích. Cùng nhau trên đường học hỏi và trưởng thành. Sự bổ túc cho nhau. Yêu chồng như những ngày còn hẹn hò. Một vài loại đàn ông sẽ làm bạn khổ. Chuyện chăn gối. Hiểu lầm giữa vợ chồng. Những cử chỉ và lời nói cần thiết. Bí mật về đàn ông. Nghe nhiều hơn nói. Giá trị sự đụng chạm giữa hai cơ thể. Một câu chuyện khác. Giá trị của cái hôn. Cảm ơn chồng bạn, người yêu bạn. Bạn không nên rắc rối. Sếp đặt thì giờ đặc biệt cho vợ, chồng. Bạn vừa là đạo diễn, vừa là nhân vật chính. Nàng vẫn là người tình. Giá trị của sự cứng rắn, dứt khoát, mềm mỏng và uyển chuyển làm vợ, làm dâu. Cứng rắn và dứt khoát là biện pháp rất quan trọng. Làm lành với nhau. Hãy làm chủ mình và đối diện với sự thật. Uyển chuyển. Tự tin. Nhân vô thập toàn. Gậy ông đập lưng ông. Có chí thì nên. Chớ nên mặc cảm. Lắng nghe tiếng nói từ trái tim bạn. Kính trọng và đối diện với chính mình. Nói rõ ý mình muốn. Nguyên nhân của bệnh tật. Những điều mong muốn. Những câu chuyện thật. Lời kết. Hết mục lục.